Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, hàng duy đả kích. Loại trò chơi này, đối với mới vừa tiến vào võ đạo người mà nói, có lẽ có điểm độ khó. Dẫu sao, cây đao này đâm đi lên tốc độ nếu là khá nhanh, đúng là dễ dàng để cho nhân trung chiêu. Nhưng Diệp Trần là người nào? Đó là nguyên anh kỳ võ đạo đại năng. Há là một người như vậy có thể so. Cho dù là Ngô Vũ như vậy kim đan sơ kỳ người, cũng có thể vô cùng ung dung đi qua. Huống chi Diệp Trần, các ngươi có phải hay không đối với võ đạo đại năng có cái gì hiểu sai? Ngô Vũ nhìn mình một đám đệ tử, không nhịn được nói một câu. Đám tiểu tử này, thật đúng là con nghé mới xanh không sợ cọp à. Liền Diệp tiên sinh thân thủ cũng có thể nghi ngờ. Đây không phải là ở tìm đánh sao? Võ đạo đại năng có gì đặc biệt hơn người? Đúng vậy, vạn nhất là chứa đâu. Muốn cho thấy thực lực mới được. Võ đạo đại năng ngược lại là thể hiện tài năng à. Người chung quanh nhưng là bất kể những thứ khác. Một cái sức lực bắt đầu khuyến khích liền đứng lên. Rất sợ Diệp Trần sẽ không đồng ý. Đổi ý, vậy ta liền thử một lần đi. Diệp Trần cười một tiếng. Thuận miệng nói, cái này cần phải chuẩn bị gì? Rất đơn giản, ở trên chân hơn dính chút cái này cho trắng. Cần ở mỗi cái trên cọc đạp một tí. Có cho trắng thành tựu ký hiệu. Những người bên cạnh giải thích một tí. Vậy thì thử một chút đi. Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Ở trên chân dính vào cho trắng. Sau đó liền phân phó Ngô Vũ đem độ khó điều tới địa ngục cấp bậc. Mới vừa mở một cái động. Phía dưới cái cọc gỗ liền nhanh chóng động. Dĩ nhiên. Phía dưới đao vậy là nhanh đi lên mặt đâm. Nhìn người là hoa cả mắt. Người bình thường phỏng đoán cũng có thể bị cái này cho hoảng choáng váng đầu hoa mắt. Càng đừng bàn về con cần ở phía trên đi tới đi lui. Người chung quanh vừa định xem Diệp Trần là cái gì sắc mặt và ánh mắt. Nhưng chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái. Diệp Trần bóng người liền từ tại chỗ biến mất. Còn không cùng bọn họ tìm được Diệp Trần bóng người. Liền phát hiện. Diệp Trần đã tại đối diện. Tình huống gì? Tốc độ nhanh như vậy? Nhất định là giả. Này, ngươi chạy nhanh như vậy có ích lợi gì? Cần dùng cho trắng dính vào cái cọc gỗ à? Đúng vậy, ngươi khẳng định trực tiếp bay qua. Đây coi là cái gì võ đạo đại năng? Liền cái này còn võ đạo đại năng? Nhằm nhò gì võ đạo đại năng à? Không thiếu đệ tử cũng trực tiếp khinh bỉ đứng lên. Ở bọn họ xem ra. Diệp Trần tốc độ nhanh như vậy đi qua, khẳng định không có đem mỗi cái cọc gỗ cũng đạp phải. Dẫu sao, phía dưới cái cọc gỗ như vậy nhiều, làm sao có thể nhanh như vậy liền đạp hoàn. Đạp không đạp phải, các người xem một mắt chẳng phải sẽ biết. Một đám ngu xuẩn, còn tự cho là đúng đắc ý. Bên cạnh Tiết Thanh một hồi cười nhạt, tức giận nói một câu. Ở nàng nhìn lại, Diệp Trần tới chơi loại trò chơi này. Chính là đối với nguyên anh kỳ đại năng thân phận khinh nhờn. Đây là đứa nhỏ chơi trò chơi. Hắn một cái nguyên anh kỳ tu vi đại năng. Chơi cái loại này, nhất định chính là làm nhục chỉ số thông minh. Thuộc về hàng duy đả kích. Căn bản cũng không phải là một tầng thứ người. Nghe được Tiết Thanh mà nói. Chung quanh võ quán đệ tử cái này mới nhìn một tí. Chỉ gặp mỗi cái cọc gỗ mặt đều có cho trắng. Nói cách khác. Mới vừa Diệp Trần là trong thời gian cực ngắn, đạp lên mỗi một cái cọc gỗ, sau đó mới đến đối diện. Cái này, điều này sao có thể? Tốc độ nhanh như vậy, mới vừa rồi bọn họ cũng đều tận mắt chứng kiến được. Diệp Trần tốc độ 10 phần mau, bọn họ căn bản cũng chưa có thấy bất kỳ động tác. Đã đến đối diện, đây là làm sao làm được? Cái này, điều này sao có thể? Quá! Thật không tưởng tượng nổi đi. Cái này, người này là thần tiên sao? Ngoặc kép chấm chấm, không thiếu đệ tử đều lộ ra không tin ánh mắt. Dẫu sao, cái này ở bọn họ xem ra, chính là cùng giả như nhau. Võ đạo đại năng lợi hại không phải các ngươi những thứ này phàm phu tục tử có thể tưởng tượng được. Thật tốt tu hành các ngươi võ đạo đi. Tiết Thanh thản nhiên nói. Dĩ nhiên, các ngươi cái này tư chất. Lại tu hành cái 10 năm 50 năm, Phỏng đoán vậy rất khó đạt tới cái này cao độ. Nghe nói như vậy, võ quán các đệ tử cũng một hồi không nói. Cái này đàn bà nói chuyện thật là đủ đả kích người. Bọn họ có như thế rác dưới sao? Như thế nào? Có hay không mệt đến? Ngô San San đã cầm một cái khăn giấy đi tới Diệp Trần trước mặt. Muốn cho Diệp Trần xoa một chút mồ hôi. Nhưng mà mới phát hiện, Diệp Trần trên trán căn bản một giọt mồ hôi cũng không có. Lau cái cô quạnh, ta không có sao. Diệp Trần cười một tiếng, đem khăn giấy cầm tới. Dẫu sao, Ngô San San đều lấy ra. Tổng không thể tổn thương người ta hảo tâm. Vậy thì tốt, Ngô San San gật đầu một cái, cười một tiếng, người chung quanh nhìn một màn này, đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn họ mỗi ngày ở chỗ này, muốn cùng Ngô San San nói hơn một câu đều rất khó khăn. Có thể người này ngược lại tốt, có thể hưởng thụ được Ngô San San quan tâm và yêu mến. Dĩ nhiên là hâm mộ ghen tị. Bành, đang nói, bỗng nhiên phía bên ngoài viện có mấy cái đá lớn đầu ném vào. Đập trên mặt đất, trực tiếp đem sân mặt đất đập ra một cái hố. Ta dựa vào, Sở Gia tiểu nhân lại tới. Thật là đáng chết, mỗi ngày như thế đập, có còn hay không điểm lương tâm. Sở Gia đám người này lương tâm nhất định là bị chó ăn. Không ít người cũng trực tiếp mạn mắng lên. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là sao phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa còn là thường xuyên phát sinh. Những người này thường xuyên đến quấy rối. Diệp Trần khẽ cau mày, trực tiếp hỏi nói, đâu chỉ à, cơ hồ là mỗi ngày tới. Không phải ném đá, chính là đổ dầu, liền là muốn cho võ quán sập tiệm. Bọn họ là có thể chiếm được tiện nghi. Không sai, đám này người Sở Gia thật sự là làm sằng làm bậy. Không chuyện ác nào không làm, cái gì chuyện ác cũng không chừa. Quá ghê tởm, đám người này sớm muộn trời đánh ngũ lôi, bị sét đánh chết. Chung quanh võ quán đệ tử lòng đầy căm phẫn, tức giận mắng lên, chỉ biết mắng có ích lợi gì. Các ngươi ngược lại là xông lên cửa đi dạy bảo bọn họ à. Một nhóm ông già cũng chỉ biết nhúc nhích miệng lưỡi sao. Tiết Thanh không thích nhất cái loại này đàn ông. Nhìn một đám người tập hợp đông đủ chung một chỗ, chỉ sẽ rêu rao, vậy còn có cái gì dùng. Cái này, đến cửa đi dạy bảo Sở Gia. Người chung quanh nghe Tiết Thanh mà nói, không khỏi có chút oán thầm. Cái này Sở Gia nhưng mà bên trong thành gia tộc lớn, ai dám dễ dàng xông lên dạy bảo người. Đó không phải là ở muốn chết sao. Tiết tiểu thư, cái này Sở Gia là mọi người tộc. Chúng ta sợ là không được à. Ngô Vũ thở dài, nói, trong mắt đều là không biết làm sao vẻ. Diệp Trần, ngươi còn chờ cái gì? Một cái nho nhỏ Sở Gia, diệt chính là. Tiết Thanh nhìn về phía Diệp Trần, trực tiếp nói, đừng lấy là ta không biết ngươi là ý tưởng gì. Sở dĩ không gấp trước đi Lôi Thần Tông, ở lại chỗ này, không phải là muốn giải quyết Sở Gia lại đi sao? Ngạch, Tiết Thanh vừa nói như vậy, Diệp Trần liền có chút bất đắc dĩ đứng lên. Người này thật vẫn là cái gì cũng biết à? Liền mình làm cái gì dự định tất cả đều đoán được. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Trước khi đi, giúp Ngô San San và Ngô Vũ giải quyết một tay phiền toái, coi như là cho bọn hắn một chút trợ giúp. Dẫu sao, vậy quen biết một chàng, coi như là hoa trên một cái vòng tròn đầy số câu đi. Sở Gia đây chính là bên trong thành gia tộc lớn, một mình ngươi có thể đánh qua sao? Chung quanh có người không nhịn được hỏi một câu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.